Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 723, người uống thuốc đến đây đi. Hai ngày sau, Mễ Tử Hiên điệu thấp cùng quân đội ký kết hợp đồng. Mễ Tử Hiên lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức chiếm hữu tự thể làm tế bào bồi dưỡng nhũ tuyến. Hạng mục này 49% lợi nhuận. Đối với cái này Mễ Tử Hiên cảm giác lỗ lớn, cho dù là dùng tự thể làm tế bào bồi dưỡng nhũ tuyến kỹ thuật mang đến lợi nhuận cũng là kinh người. Nhưng bây giờ lại vô ích phân cho Quách Hồng Lợi này lão lưu manh 51% lợi nhuận. Thật sự là lỗ lớn, nhưng có được một cũng có một mất. Kỹ thuật chuyển giao cho quân đội, trong nước, nước ngoài những cái kia nhớ thương cái này kỹ thuật người cũng không dám làm ẩu. Vì Mễ Tử Hiên giảm bớt rất nhiều phiền toái, tại ôm một người quân đội này cột trụ, Mễ Tử Hiên chỗ dựa lại vừa cứng rất nhiều. Về sau gặp được chuyện gì, trong tay cũng có một trương vương bài có thể đánh. Kỹ thuật là chuyển nhượng, nhưng Mễ Tử Hiên cần một cái người phụ trách tới toàn quyền phụ trách cùng quân đội hợp tác liên quan công việc. Việc này Mễ Tử Hiên cùng An Tử Nhàn thương lượng qua. Hắn cũng không muốn An Tử Nhàn cả ngày vô sự có thể làm, rảnh rỗi có không có việc gì liền cùng hắn làm yêu chơi. Liền muốn cho An Tử Nhàn tìm một chút sự tình. Ai ngờ An Tử Nhàn nói cái gì cũng mặc kệ việc này. Trả lại Mỹ Kỳ danh ngày loại chuyện nhỏ nhặt này để cho nàng làm quả thật chính là lãng phí nhân tài. Mễ Tử Hiên thật muốn nói, ngươi trực tiếp nói chính ngươi chẳng muốn quá. Tìm nhiều như vậy mượn cớ làm gì vậy? Cuối cùng Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui nghĩ đến Bách Gia Nghi. Hợp đồng ký kết ngày hôm sau đúng lúc là chủ nhật. Mễ Tử Hiên đi Bách Gia Nghi nhà mới. Mẹ con các nàng lưỡng đã sớm rời xa người kia thành viên rất phức tạp độc thân lầu. Bách Gia Nghi mua phòng tân hôn. Mễ Tử Hiên là hơn 8 giờ sáng đến. Ngụy Mộc Lan không có tại. Ăn điểm tâm liền đi nhảy quảng trường vũ. Bách Gia Nghi ở nhà. Bất quá Mễ Tử Hiên đến lúc đó trả lại không có. Thụy Nhãn mông lung mở cho hắn cửa liền lại hồi ngủ trên giường đi. Liền vài câu cũng không có nói. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể đi theo Bách Gia Nghi đi phòng nàng. Bức màn lôi kéo trong phòng ánh sáng có chút lờ mờ. Bách Gia Nghi y phục giày ném đến kia đều là. Trong đó còn có nội y. Thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên cảm giác Bách Gia Nghi lạp tháp cùng An Tử Nhàn có liều mạng. Hai người nếu không cầm gian phòng của mình khiến cho cùng ổ heo giống như liền ngủ không được. Mễ Tử Hiên cũng là phục. Tâm nói các ngươi tốt xấu là nữ hài được không? Không thể đem mình khuê phòng khiến cho sạch sẽ, lưu loát, khiến cho cùng cái ổ heo giống như rất thoải mái sao? Mễ Tử Hiên cũng không phải cái gì sạch sẽ người, nhưng thấy được trước mắt liền đặt chân địa phương đều không có ổ heo cũng là nhìn không được. Cúi người cầm Bách Gia Nghi y phục cái gì nhặt lên để qua một bên. Đơn giản thu thập dưới vừa làm xong những cái này Bách Gia Nghi đột nhiên rầm gì nói. Mễ Tử Hiên ngươi đem y phục thoát. Mễ Tử Hiên lập tức sững sờ nói. Làm gì vậy? Bách Gia Nghi tức giận nói. Ngươi nói làm gì vậy? Ngủ cùng ta hội, để ta ôm ngươi ngủ. Thoải mái, Mễ Tử Hiên gần nhất sự tình rất nhiều. Có thể một mực không có gần nữ sắc. Đương này thời gian dài hòa thượng. Đang nghe Bách Gia Nghi ám chỉ tính rất mạnh lời lập tức là trong lòng tà hỏa tán loạn. Nhưng nói, mẹ của ngươi trở về trách bạn. Mễ Tử Hiên là thật lo lắng. Này nếu để cho Ngụy Mộc Lan đem hắn cùng Bách Gia Nghi chắn trên giường. Hắn về sau vậy có mặt thấy Ngụy Mộc Lan. Bách Gia Nghi rầm gì nói, mẹ ta chưa tới giữa trưa 11 điểm là sẽ không trở về. Ngươi đừng nói nhảm. Nhanh chóng, đầu tiên nói trước, chớ lộn xộn, ngủ sẽ ở nói, ta buồn ngủ. Mễ Tử Hiên nghe xong lời này lập tức mặt mày hớn hở trước tiên đem cửa cho khóa trái. sau đó tay chân lanh lẹ cởi quần áo trên giường. Bách Gia Nghi lập tức cùng cái bạch tuộc giống như quấn ở trên người hắn núp ở hắn hoài. Mễ Tử Hiên ôn hương noãn ngọc ôm cái tràn đầy. Muốn nói nội tâm không có gì bừa bãi lộn xộn ý nghĩ kia là không thể nào. Nhưng là nhìn ra Bách Gia Nghi xác thực rất mệt a. Đoán chừng là năm trước sự tình không ít, đem nàng mệt chết, có chút đau lòng, đến cũng không động thủ động cước, chỉ là ôm lấy nàng, để cho nàng cùng tiểu chư giống như trong ngực tiếp tục ngủ. Trong phòng hơi ấm mở rất đủ, ánh sáng lại ám, không bao lâu Mễ Tử Hiên lại cũng cảm giác có chút buồn ngủ. Nhắm mắt lại nghĩ híp mắt một hồi, kết quả này nhíu lại trực tiếp liền ngủ mất. Mễ Tử Hiên là một cái rất hương diễm mộng, nhưng nghĩ như thế nào cảm giác này mộng có chút không đúng. Vô ý thức liền mở mắt ra, một mở mắt ra chính là một đầu hắc tuyến, bởi vì Bách Gia Nghi cưỡi ngồi ở trên người hắn đang động không ngừng. Mễ Tử Hiên là khóc không ra nước mắt. Hắn rõ ràng nhớ rõ lần trước Đường Giai Di cũng là thừa dịp hắn ngủ đem hắn kia cái gì. Hôm nay lại bị Bách Gia Nghi ồn ào này vừa ra. Mễ Tử Hiên nghĩ thế nào như thế nào cảm giác ủy khuất. Chính mình một cái đại lão gia lại bị nữ nhân. Toán, này trong lúc mấu chốt Mễ Tử Hiên cũng không tâm tư nghĩ nhiều như vậy. Nên làm gì vậy liền làm gì vậy a. Vân Thu Mưa nghỉ. Mễ Tử Hiên là thần thái sáng láng, Bách Gia Nghi lại là vẻ mặt mỏi mệt vẻ. Hiển nhiên bị Mễ Tử Hiên giày vò có quá sức. Mễ Tử Hiên nhìn nhìn thời gian Ngụy Mộc Lan cũng mau trở lại. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế xuống đất. Bách Gia Nghi lười biếng nằm ở trên giường u oán nói. Mễ Tử Hiên ngươi đặc biệt sao thời gian như thế nào dài như vậy? Mệt chết lão nương. Ngươi có phải hay không uống thuốc tới? Mễ Tử Hiên, lại lát nữa Bách Gia Nghi cũng. Hai người đều lão phu lão thê. Bách Gia Nghi cũng không phải loại kia ngượng ngùng tiểu nữ sinh. Mặc quần áo cái gì tự nhiên sẽ không tránh Mễ Tử Hiên. Kết quả chính là Mễ Tử Hiên lại bắt đầu dục dịch. Móng vuốt cũng bắt đầu không thành thật. Cuối cùng bị Bách Gia Nghi một cước đạp đến phòng khách hắn mới toán yên tĩnh. Bách Gia Nghi rửa mặt khẽ đảo mặc đồ ngủ liền xuất ra. Ngáp hướng trên ghế salon ngồi xuống nói. Vừa sáng sớm tới tìm ta làm gì vậy? Mễ Tử Hiên từ trong bọc lấy ra một phần văn bản tài liệu đưa cho Bách Gia Nghi nói. Ngươi xem một chút. Bách Gia Nghi vừa nhìn văn bản tài liệu liền tinh thần. Cọ ngồi vào Mễ Tử Hiên trên đùi hung hăng thân hắn một ngụm hưng phấn nói. Chà mẹ nó, lão nương đang lo như thế nào cầm công ty kiêu ngạo vậy? Thật sự là ngủ gật đã có người đưa gối đầu a. Có thứ này, lão nương chuẩn bị ra hoa hạ, đi về hướng thế giới. Mễ Tử Hiên cười nói, người ý tứ là người đáp ứng. Bách Gia Nghi cười duyên nói, đây là chuyện tốt. Lão nương vì cái gì không đáp ứng? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ hay không? Ngươi muốn là phụ trách hạng mục này. Về sau tại Hợp Đức thành phố thời gian sẽ rất ít. Không thể qua thường gặp được ta. Bách Gia Nghi lập tức vẻ mặt ghét bỏ biểu tình đứng lên nói. Cách ngươi xa xa mới tốt. Lão với ngươi tại một khối. Lão nương khi nào bị ngươi này đầu man nghiêu cho này dày vò chết. Nói đến đây vẻ mặt u sầu nói. Ngươi nói ngươi, Bách Gia Nghi nói không được. Nhưng ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá. Nàng một người thực ứng phó không được Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu. Vừa rồi dày vò hảo mấy giờ. Nếu không là Bách Gia Nghi hô ngừng. Để cho Mễ Tử Hiên nhanh một chút. Hắn có thể từ buổi sáng giày vò đến tối đi, căn bản cũng không biết mệt mỏi. Gặp được như vậy nam nhân, đừng nói Bách Gia Nghi, đổi ai cũng chịu à không? Mễ Tử Hiên tự nhiên nghe ra Bách Gia Nghi ý tứ. Trong lòng là lại tự hào, lại có chút bất đắc dĩ. Thân thể cường hóa tề tác dụng phụ là tốt sự tình cũng là chuyện xấu. gần nhất này trận không có phục dụng thân thể cường hóa tề. Là vì thiên bí mật trúc không có nhiều. Thế nhưng hiện tại hắn đã giải quyết bồi dưỡng thiên bí mật trúc vấn đề. Tân một đám thiên bí mật trúc rất nhanh đều có thể thu hoạch. Đến lúc đó Mễ Tử Hiên thân thể cường hóa sử dụng tiến nhập đến giai đoạn thứ hai. Tiến nhập đến giai đoạn thứ hai, chính mình mấy cái nữ nhân có thể ứng phó được từ mình sao? Trên thế giới này trích có nam nhân sầu muộn chính mình thời gian ngắn. Sẽ không người nam nhân kia sẽ phạm buồn thời gian dài. Mễ Tử Hiên lại là người sau. Nếu để cho nam nhân khác biết đánh chết lòng hắn đều có. Như vậy chuyện tốt chúng ta cầu đều cầu không được. Người đặc biệt sao trả lại sầu muộn? Bách Gia Nghi nói là nói như vậy. Nhưng nội tâm cũng không nỡ bỏ Mễ Tử Hiên. Lại ngồi vào trên đùi hắn hai tay ôm ở trên cổ hắn nói. Khác khó chịu. Không lớn ta vất vả một chút. Không có việc gì trở về tới xem ngươi hảo. Nói đến đây sau lưng xoa bóp Mễ Tử Hiên cái mũi nói. Động dục sói con chó. Mễ Tử Hiên lắc đầu nói tiếp chính sự nói. Lần này ngươi ra ngoài phụ trách hạng mục này lực lượng muốn chân một ít. Lần này không phải là chúng ta cầu người khác. Mà là người khác cầu chúng ta. Tại có. Nếu ai dám đánh ngươi chủ ý, đại tát tai quất hắn cẩu nhật, càn rỡ hắn mắt chó, cũng không nhìn một chút chúng ta chỗ dựa là ai, quân đội cũng dám rước lấy nhục, chán sống sao? Bách Gia Nghi cười duyên nói, như thế nào ngươi còn sợ ta ra ngoài bị những cái kia xú nam nhân chiếm tiện nghi à? Yên tâm đi, ai dám chiếm lão nương tiện nghi, lão nương bóp vỡ hắn trứng. Cuối cùng những lời này Bách Gia Nghi là hung dữ từ trong kẽ răng nặn. Đi ra, Mễ Tử Hiên vô ý thức liền kẹp chặt hai chân. Trong nội tâm một hồi ác hàn, bóp nát vật kia, này nhiều lắm đau. Bách Gia Nghi cười quyến rũ nói, ngươi khẩn trương như vậy làm gì vậy? Ta cũng nhớ ngươi bóp nát, ngươi thế nhưng là bảo bối. Lão nương lòng ta đau trả lại không kịp kia. Nói đến đây Bách Gia Nghi đứng lên đột nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, ta ngày mai sẽ đi. Mễ Tử Hiên sững sờ nói, có cần hay không vội vã như vậy? Mắt thấy đã có thể lễ mừng năm mới, ngươi lễ mừng năm mới tại đi quá, đang nói ngươi đi, mẹ của ngươi thế nào? Bách Gia Nghi thở dài nói, biết mẹ ta vì cái gì cả ngày sáng sớm liền ra ngoài sao? Nàng nhận thức một lão đầu, hiện tại hai người đang gian tình như lửa, ta ở nhà a chính là bóng đèn, không ở nhà bọn họ mới vui vẻ kia, gian tình như lửa, có nói mình như vậy mẫu thân sao? Mễ Tử Hiên là bất đắc dĩ, nhưng Mễ Tử Hiên còn là không muốn lỗi nặng năm để cho Bách Gia Nghi một người tại bên ngoài qua. Có thể khích lệ vài câu nàng chính là không nghe. Mễ Tử Hiên cũng là không có biện pháp, chỉ có thể hôm nay cùng nàng một ngày. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên vốn là muốn đi đưa Bách Gia Nghi, nhưng nàng nói cái gì cũng không cho. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể thôi. Những sự tình này đều đối phó năm sau trước cũng không sao sự tình. Mễ Tử Hiên duy nhất sự tình liền là chuẩn bị một ít đồ vật về nhà lễ mừng năm mới. Cự ly lễ mừng năm mới còn có 2 ngày thời điểm Khang Đại Tráng cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đang theo An Tử Nhàn chuẩn bị lễ mừng năm mới mang về đồ vật. Này dù sao cũng là An Tử Nhàn lần đầu tiên đến cửa. Tự nhiên muốn mang một ít đồ vật cho Mễ Tử Hiên ra thân bằng hảo hữu. Một nghe còn không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện. Khang Đại Tráng thật hưng phấn nói. Huynh đệ nhanh chóng tới công ty của ta, đưa ngươi đồ tốt. Mễ Tử Hiên lòng hiếu kỳ bị câu dẫn ra tới nói. Vật gì tốt? Khang Đại Tráng ha ha cười thừa nước đục thả câu nói. Ngươi tới chẳng phải sẽ biết sao? Nhanh chóng, tuyệt đối là đồ tốt. Cam đoan ngươi thích, ca ca ta có thể lừa ngươi hay sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.